Chương 2418, lĩnh vực hoàn thiện. Ma thành mở ra, rất nhiều bị vây ở ma thành bên trong thiên kiêu võ giả, từ trong đó hiện lên. Trong lúc nhất thời, hư tinh thiên bên trên, cường giả như mây. Bất quá, tất cả mọi người nội tâm, đều có một tia kính sợ. Bọn hắn mãi mãi cũng không cách nào quên, ma sơn chi đỉnh, hoành không xuất thế kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Phương thần, trong lúc bất chi bất giác, đã trở thành gần với tinh hà lao tổ các loại cường giả tối đỉnh thiên tiêu. Hư tinh thiên, phương thần chi danh, vang tận mây xanh, không ai không biết, không người không hay. Vô cực kiếm sơn chi đỉnh. Lão đại, nén bi thương. Xuyên sơn giáp no y mười mấy năm qua, bọn hắn đã thành thói quen, chỉ là có đôi khi nhớ tới, hội tinh thần chán nản. Tiểu lao thử thù cũng đã báo, chết đi người, đã mất đi, người sống, còn muốn hảo hảo còn sống. Phương thần nắm đấm nắm chặt, nội tâm thể, hắn cũng không tiếp tục cho phép bất luận cái gì thân nhân, rời hắn mà đi, một cái đều không được. Đây càng thêm kiên định hắn võ đạo chi lộ, hắn muốn tăng lên tu vi, đi thiên kình tông ra, đem tinh nguyệt bọn người cứu trở về. Lão đại, nhìn xuống. Tiểu hoàng nhìn ra phương thần nội tâm ba động, vội vàng nói. Trở về vô cực kiếm tông về sau, bọn hắn đối với mấy cái này nằm qua chuyện ngoại giới phát sinh tình đã biết được. Bọn hắn đã thành thục, cũng không tiếp tục lúc trước loại kia lăng đầu thanh. Đối đại sự tình, có một ít độc đáo kiến giải. Đại tẩu bọn người bị thiên kình tông ra bắt đi, nhưng là thiên kình tông ra nếu là muốn từ đó tuyển bạt một chút đệ tử kiệt xuất, đến tăng cường gia tộc thực lực, đại tẩu bọn người tất nhiên không có nguy hiểm. Sở dĩ, không thể xúc động. Thiên kình tông ra quá mức khổng lồ, một khi xúc động, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương thần gật đầu, ta biết phương thần. Ta biết nội tâm của ngươi, đối thê tử ngươi rất áy náy. Nhưng là, ta phải nói cho ngươi chính là, tuyệt đối không nên bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Chẳng biết lúc nào, kiếm vô cực già phương thần sau lưng. Lưu đến thanh sơn tại không lo không có củi đốt, nếu ngay cả ngươi cũng chết rồi, ai đến là tinh nguyện báo thù kiếm vô cực no y tu hành vô tận tuế nguyệt. Hắn thấy qua sự tình rất nhiều, đã sớm nghi thoáng. Hô hô hô, ngay tại phương thần chuẩn bị mở miệng thời điểm, đột nhiên trong bóng tối xuất hiện một tia gợn sóng, ngay sau đó phương thần đã nhận ra phi thường mịt mở một tia khí tức. Nhìn thấy phương thần thần sắc biến ảo, bốn huynh đệ như lâm đại địch, kiếm vô cực cũng là tả hữu tìm kiếm. Không cần tìm. Phương thần đứng dậy, nhìn chăm chú hư không nào đó một chỗ, no y soạt trong hư không, đi ra mấy người, không hổ là danh chấn hư tinh thiên thiên tiêu, lại có thể phát hiện ta. Ngươi cầm đầu. Dáng người mập mạp, trên quần áo có một cái phi thường dễ thấy ký hiệu. Thiên kình tông ra phương thần cố nén tức giận trong lòng, nhìn chăm chú ba người. Tiểu hoàng bọn hắn cũng là tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Người tiểu không hỏi thoáng cái, chúng ta tới này làm cái gì sao người cầm đầu cười nói. Cơ ơn lờ hỏi sao hoàn toàn chính xác không cần. Người cầm đầu sửng sốt một chút, toàn tức nói, dù sao, có hỏi hay không, đều không thể cải biến kết cục. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu. Không tệ, khi các ngươi đứng tại vô cực kiếm trên núi thời điểm, liền đã chú định, cũng không còn cách nào trở lại thiên kình tông ra. Xem ra, ngươi đối với mình rất có tự tin. Ngươi cầm đầu cười lạnh, tại phía sau hắn hai vị huyền khí cảnh võ giả, gào thét mà ra. Hắc bạch song tử, ngươi cầm đầu hai cái người hầu, mặc dù đều là huyền khí cảnh, nhưng hai người liên thủ, thiên phú thần thông trồng lên, thẳng bức huyền tinh cảnh. Hai người trước tiên xuất thủ, muốn bắt giết phương thần. Giống thu giống thanh âm, theo hai người thể nội truyền ra. Một đen một trắng, hai đạo hư ảnh, lơ lửng ở giữa không trung thời điểm, hóa thành hai đầu ga ho the tờ sư tử. Hai đầu sư tử dựa vào cùng một chỗ, mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra vô tận hỏa diễm. Thiên kình tông ra không người nào sao phái hai đầu xuất sinh đến phương thần lạnh nhạt nói. Hừ, xính miệng lưỡi chi năng có ý gì? Trước qua hắc bạch song tử cửa này rồi nói sau. Người cầm đầu cười lạnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong nháy mắt hai đầu ga ho the tờ sư tử liền dựa vào tới gần phương thần. Bàng bạc hỏa diễm. Đem phương thần bao phủ. Lạt đi. Phương thần trong miệng phun ra một chữ. Cấp 7 vạn kiếm chi thể thôi động. Lực lượng cùng bạo hội tụ tại trên nắm tay. Ầm tiếng vang lanh lảnh. Truyền bá ra. Một quyền. Đem hai đầu sư tử đánh bay. Đông hắc bạch song tử thân thể, ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, nhận lấy trọng thương. Ừ thấy thế, người cầm đầu cũng là có chút sững sờ. Lập tức, hắn trong mắt đen nhánh bên trong, lóe lên vẻ mặt phức tạp. Huyền Thiên Cảnh một quyền đánh bại Hắc Bạch Song Tử, trách không được ngươi có thể đem ta Thiên Kình Tông ra người diệt sát. Người cầm đầu trầm giọng nói. Giờ phút này, hắn rốt cục đem Phương Thần coi như là cùng hắn cùng trình độ võ giả. Bất quá, như chỉ có những thủ đoạn này, người vẫn như cũ muốn chết. Âm âm vạn kiếm lĩnh vực trong nháy mắt hiện ra đến, trong chốc lát liền đem người cầm đầu bao khỏa. Lập tức, cuồng bạo lĩnh vực chi lực, đem nó vây khốn. Vạn kiếm chi thể lực lượng, cuồng bạo hiện lên. Vạn kiếm chi thể đạt tới cấp 7 về sau, dấu ở vạn kiếm chi thể bên trong chuôi này cự kiếm, đã ngao ngoe muốn động. Phương Thần đem vạn kiếm chi thể triệt để kích phát về sau, chuôi này cự kiếm rốt cục gào thét mà ra. Ông mênh mông trên bầu trời, một thanh tre cả bầu trời cự kiếm, hoành không xuất thế. Bên trên cự kiếm, mang theo không thể tưởng tượng lực lượng. Đông cự kiếm ở giữa không trung xoay tròn vài vòng, sau đó đáp xuống, hung hăng cắm vào trên mặt đất. TTT cự kiếm cắm ở vạn kiếm lĩnh vực bên trong, lập tức cùng vạn kiếm lĩnh vực dung hợp, thúc đẩy vạn kiếm lĩnh vực phát sinh biến dị. Chuyện gì xảy ra? Nguyên bản khắp khuôn mặt là nụ cười Thiên Kình Tông ra người, giờ phút này nụ cười biến mất, thay vào đó là hoảng sợ. Thân thể của hắn, phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong, không cách nào động đậy. Lĩnh vực chi lực người cầm đầu kinh hô, liều mạng dãy rủa. Tan. Phương Thần nhắm mắt lại, vạn kiếm chi thể hảo diệu, tận số ra trong đầu. Chôi này đã từng được trước một đời vạn kiếm chi thể chủ nhân sử dụng qua cự kiếm, trong nháy mắt phân giải, hạo hãn lực lượng, dung nhập vào vạn kiếm lĩnh vực bên trong. Lĩnh vực, lên. Phương Thần khẽ quát một tiếng, vạn kiếm lĩnh vực trong nháy mắt tăng vọt, dùng Phương Thần làm hạch tâm, không ngừng khuếch tán. Trong nháy mắt, tiểu khuếch tán gần nghìn dặm. Không chịu thua kém lĩnh vực. Một bên kiếm vô cực, cũng là có chút kinh hô. Nội tâm của hắn chấn động, Phương Thần vạn kiếm chi thể, lại đã đạt tới như thế không thể tưởng tượng tình trạng, thật là khiến người ta cờ hở ân lờ động. Đáng chết. Người cầm đầu, điên cuồng đại hống, nhưng mà lại không cách nào tránh thoát vạn kiếm lĩnh vực trói buộc. Chết. Tinh nhận kiếm nổ bắn ra mà ra, tu la kiếm thuật chiêu thứ 10 thi triển. Âm Thiên Kình Tông ra người đầu lâu bị xuyên thủng, nguyên thần quang đoàn lơ lửng ở giữa không trung. Hưu lại một đường kiếm quang, đem đánh tan. Hô hô hô vạn kiếm lĩnh vực, cấp tốc co rút lại, cuối cùng về tới Phương Thần thể nội. Hôm nay, vạn kiếm lĩnh vực mới xem như chân chính hoàn mỹ. Trước đó, vạn kiếm lĩnh vực tuy mạnh, nhưng luôn luôn thiếu khuyết một vài thứ. Hôm nay, trôi này cự kiếm đem cuối cùng một tia chống chỗ bù đắp, vạn kiếm lĩnh vực phát huy ra bá đạo huy thế. Ha ha ha, huyền tinh cảnh võ giả, tại lao đại trước mặt, cũng như gà đất chó sành. Đu nờ dê đờ ơ y, lao đại thực lực quá mạnh, đã có thể so sánh huyền quang cảnh cường giả. Phương Thần phất tay. Người này chỉ là mới vào huyền tinh cảnh, mà lại tăng thêm vạn kiếm lĩnh vực được hoàn thiện, bạo phát ra lực lượng cường đại, xuất kỳ bất ý, mới đem chém giết. Chân chính huyền tinh cảnh cường giả, thủ đoạn rất nhiều, muốn chém giết, nào có dễ dàng như vậy. Phương Thần, ngươi tiểu không cần khiêm tốn, phải biết ngươi chỉ là huyền thiên cảnh mà thôi. Kiếm vô cực cười nói. Vô cực kiếm tông ra dạng này một cái kinh thế yêu nghiệt, hắn cu nở dê rất kích động. Tông chủ, ta tương Thiên Kình Tông ra huyền tinh cảnh võ giả chém giết, tông ra sẽ hay không điều động người mạnh hơn đến đây, đây mới là Phương Thần chỗ lo lắng sự tình. Kiếm vô cực lắc đầu, yên tâm đi, có lao tổ tại, Thiên Kình Tông ra còn không dám tên trên mặt điều động cường giả đến đây, lần này hao tổn một vị huyền tinh cảnh, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tại tới. Hỗn độn hư không, tự có quy tắc. Cương đại gia tộc, tỉ như nói tông gia, tỉ như nói Thanh La Thiên Tu gia. Bực này thế lực lớn, một cái gia tộc liền có thể bù đắp được một cái trung đẳng thiên vực. Nếu là bọn họ tùy ý đối trung hạ các loại thiên vực xuất thủ, kia hỗn độn hư không ha không lộn xộn sở dĩ, Thiên Kình Tông gia cũng không dám trắng trợn quy mô tiến công, chỉ có thể dùng bố cục thẩm thấu làm chủ, chậm chạp trường khống. Hư tinh thiên phát sinh bực này động tĩnh, rất nhiều thiên vực đều đang chăm chú. Nghĩ đến kia Thiên Kình Tông ra cũng hẳn là hội thu liễm một chút. Vậy là tốt rồi. Phương Thần bàn tay lắc một cái, đem rất nhiều tu di giới xuất ra. Đây đều là ta đã từng chém giết qua địch nhân tu di giới, bên trong tài nguyên tu luyện vô số, lưu tại kiếm tông đi.